Ta chỉ muốn làm nam nhân bình thường. Chương 13, Linh Nhi giở trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chân càng ngày càng gần hơn, Lâm Thần cũng cảm thấy nguy hiểm càng gần hơn, nhưng sự thực là có một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ đồ dễ thương đang đứng gần cửa. Lâm Thần lúc này mới nhìn thấy được Linh Nhi. Cô ấy thực sự giống công chúa trong truyện vậy, làn da trắng, khuôn mặt trái xoan cộng thêm bộ đồ váy công chúa với khuôn mặt ngây thơ. Nếu Tô Nhan là cao không thể chạm tới thì Linh Nhi lại mang cho người ta cảm giác muốn được che chở, nâng niu. Nhưng chỉ Lâm Thần biết rằng, cô ta là một con người rất đáng sợ, nếu không mưu mô và đáng sợ thì không thể một mình dám đi đàm phán bên ngoài được. Nhưng trái lại với sự lạnh lùng lúc trước, bây giờ trông Linh Nhi rất vui vẻ. Linh Nhi cầm một đĩa trái cây tiến vào phòng của mình, khác với thường ngày là có thêm Lâm Thần đang bị trói ở trên giường cô. Linh Nhi lúc này ngồi lại gần Lâm Thần, nhìn chằm chằm vào Lâm Thần làm cho Lâm Thần cảm thấy rét lạnh. Lúc này, Lâm Thần mới bình tĩnh hỏi, cô là ai, tại sao lại bắt cóc tôi? Cô biết là nếu cô bị phát hiện thì sẽ rất phiền phức không? Linh Nhi vẫn ngắm Lâm Thần, không bị rung động, nhìn khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp của Linh Nhi khiến Lâm Thần cảm thấy hơi run sợ. Lúc này, Lâm Linh mới nói một cách châm biếm, ngươi không biết ta là ai sao? Nếu ta bắt ngươi thì có ai có thể ngăn cản được ta? Thực sự ngươi vẫn quá ngây thơ. Lâm Thần đang định nói thì đột nhiên Linh Nhi chuyển cách xưng hô khiến Lâm Thần nổi da gà. Anh biết là em đã đợi anh bao lâu rồi không? Em đã tập chơi cờ đến ngủ quên, không hôm nào là không nhớ hết. Lúc bé, lúc anh chơi cờ với em, lúc đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Nhưng chưa gì anh đã ra đi rồi. Linh Nhi ôm Lâm Thần khóc như gặp lại người thân yêu nhất bị chia xa. Lâm Thần bây giờ mới nhớ ra mọi chuyện, cậu cũng áy náy nói. Tôi xin lỗi, nhưng Linh Nhi lại ngừng khóc và nói. Anh tưởng xin lỗi là xong sao? Anh phải đền bù cho em. Lâm Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là người bạn từ nhỏ. Cậu cũng muốn đền bù cái gì đó, nhưng Linh Nhi lại nói làm cho Lâm Thần khá sốc. Anh phải đền bù cả cuộc đời này, cả đời ở cùng em, hi hi. Nụ cười của Linh Nhi trông rất mê người nhưng Lâm Thần lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mình không thể ở đây lâu được, phải tìm cách gì đó. Lâm Thần lúc này mới nhẹ nhàng nói, tôi không thể ở đây được, thực sự là nhà tôi đang cần tôi. Linh Nhi thấy Lâm Thần nói thế liền nhăn mày nói, anh không cần quan tâm, chỉ cần ném cho bọn họ tiền đủ để cả đời sống sung sướng là được. Anh không cần về đó nữa. Lâm Thần lúc này mới cảm nhận được sự đáng sợ, nếu mà để người nhà biết thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Cô bé này thật đáng sợ, phải nghĩ cách trốn mới được. Vừa nghĩ đến đó Linh Nhi lại nói làm cho hy vọng Lâm Thần mơ hồ. Nơi này là nơi bí mật của em, bảo vệ rất nghiêm ngặt nên anh an tâm ở lại nha. Trong lòng Lâm Thần như muốn khóc, tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này. Nhưng Lâm Thần không bỏ cuộc, cậu muốn ra ngoài. Linh Nhi lúc này mới ôm Lâm Thần làm cho Lâm Thần cảm thấy có một vật thể mềm mại nhất trên thế gian này đang ôm trọn người. Thực sự là dáng người của Linh Nhi rất hoàn hảo làm cho Lâm Thần mất sức lực dãy giụa. Linh Nhi nói nhẹ vào Lâm Thần, gọi em là bạn gái của anh đi. Edit, wow, lời nói như đường mật cộng thêm mùi hương của mình. Linh Nhi tin chắc Lâm Thần sẽ theo mình sớm thôi, ai cũng không thể ngăn cản được sức quyến rũ của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thần có thật là có chút rung động nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo, cậu biết là cô nàng này rất nguy hiểm, nếu cậu chấp nhận thì ai sẽ là người chăm sóc em gái, cậu không muốn ở đây hoài. Không nghe được câu trả lời thỏa đáng, chỉ thấy Lâm Thần bình tĩnh nhìn chỗ khác. Lòng của Linh Nhi cảm thấy khó chịu, chưa ai có thể vượt qua cám dỗ của nàng cả. Lúc đi học đi giao lưu cùng bố, có rất nhiều công tử nhà giàu muốn kết bạn với nàng nhưng nàng đều từ chối, nhưng Lâm Thần lại làm ngơ. Điều này chứng tỏ là Lâm Thần không muốn cùng với cô. Nhưng điều này lại làm cho Linh Nhi càng muốn có Lâm Thần hơn, một con người không ham mê sắc đẹp cũng là một ưu điểm rất lớn. Cô muốn xem Lâm Thần chịu được bao lâu, cô trèo lên người Lâm Thần. Thấy vậy, Lâm Thần mới hơi hoảng sợ kêu lên, cô định làm gì? Linh Nhi không nói gì mà trực tiếp ôm Lâm Thần, hai chân cũng không tha bám vào hai châm Lâm Thần. Lâm Thần bây giờ cảm thấy mình như bị xúc tu bám xung quanh vậy, nhưng lại có một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu cộng với sự mềm mại khiến người Lâm Thần nóng lên. Lâm Thần lúc này mới nói với giọng khá tức giận, cô ra khỏi người tôi ngay. Lâm Thần không hiểu tại sao một đại tiểu thư lại có ý với mình, thực sự mình cũng không phải là người giàu gì, thậm chí là nghèo. Cậu chỉ muốn sống bình thường mà sao nó lại khó như vậy? Nhìn mình vừa bị trói lại còn bị một cô đại tiểu thư xinh đẹp ôm chặt mình, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh éo le này. Lâm Thần cố gắng dãy dụa nhưng không có tác dụng, điều này càng kích thích cho Linh Nhi ôm chặt cậu hơn mà thôi. Linh Nhi bây giờ là đang tận hưởng, cảm giác này khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái. Cơ thể Lâm Thần đúng là hoàn mỹ, cộng thêm mùi hương làm cho cô chao đảo càng muốn ôm chặt hơn. Cô muốn cho Lâm Thần thuộc về cô muốn Lâm Thần phải có mùi của cô. Lâm Thần cảm nhận được Linh Nhi càng ngày càng ôm chặt cậu càng cảm thấy khó chịu và nóng lên. Tuy là cậu không phải là người dễ dãi nhưng bản năng vẫn để cậu rất khó chịu. Lâm Thần không còn khác nào khác để cho Linh Nhi ôm mình. Một lúc sau, Linh Nhi còn cắn và liếm lên cổ cậu làm cậu khó chịu nay càng khó chịu hơn. Nói thật là cậu chưa bao giờ bị như thế này cả, cậu nhăn mặt chống trả lại sự hành hạ của Linh Nhi, mặt Linh Nhi bây giờ đỏ lòm, trong mắt cô bây giờ chỉ có hình bóng Lâm Thần. Cô rất hạnh phúc khi ở cùng Lâm Thần, nhưng Lâm Thần không chấp nhận cô thì cô phải ép cậu ấy thôi. Cô cố gắng biểu đạt tâm ý của mình bằng cơ thể. Linh Nhi hết ôm chặt rồi lại chơi cắn cổ, liếm cổ Lâm Thần. Lâm Thần không cảm thấy gì ngoài sự khó chịu, nóng nực và ẩm ướt từ cổ mình. Lâm Thần không biết tình trạng này sẽ diễn ra bao lâu nữa. Sau một hồi quần quại với cơ thể Lâm Thần, Linh Nhi thiếp ngủ từ bao giờ không biết, Lâm Thần lúc này cũng chẳng để ý thương hoa tiếc ngọc mà lắc người làm cho Linh Nhi từ trên người cậu lăn sang bên cạnh cậu. Nhìn khuôn mặt thỏa mãn dụ hoặc người công với bộ váy trắng mốt có chút sộc sạch, cậu không tin được là người vừa nãy ôm hôn cậu lại là cô bé xinh đẹp này. Người cậu bây giờ rất nóng, một phần do Linh Nhi ôm chặt người cậu, một phần là do bản năng cơ thể cậu. Nghĩ đến chuyện cậu sẽ phải ở đây cả đời khiến cậu chả còn tâm trí gì mà ngắm cả. Cổ cậu ướt nhẹp những vết liếm của cô gái đó. Sẽ chẳng có ai dám tin là cậu bị một cô nàng dễ thương trói lại rồi ôm hôn cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng rất mệt, cậu mệt vì phải chống chọi lại tình yêu, mà cô nàng kia, hơn nữa là tác dụng thuốc mê vẫn chưa hết nên cậu cũng ngủ từ lúc nào không biết. Cảm ơn Đợi Ết đã đọc, chúc Đợi Ết có một ngày vui vẻ. Cách chương.